Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 323, chưa từng rầm rộ như vậy. Góc truyện audio.com. Edit, Bạch Linh, nhà cũ Diệp gia, bên ngoài trang viên xa hoa, gần như hoàn toàn được nhân viên bảo vệ phong tỏa hình thành một khu cách ly. Mấy trăm phóng viên truyền thông đã ở bên ngoài canh giữ. Tất cả đều chờ dài cổ, hướng về phía nhà cũ Diệp gia để hóng tin tức. Một chiếc xe thể thao xa hoa chậm rãi tiến tới cửa nhà cũ. Từng chiếc chạy tới khiến đám phóng viên hoa cả mắt. Người tới đây không minh tinh thì cũng là những người tai to mặt lớn. Mặc những bộ lễ phục xa hoa đang mở cửa xe đi xuống. Ung dung tao nhã bước về phía nhà cũ Diệp gia. Các phóng viên đều đang đứng chờ ở ngoài. Một mặt kinh ngạc cảm thán liên tục. Một mặt ngừng giơ camera trong tay. Nhanh chóng chụp lại những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn. Trình Mạn Ni, trước mắt ở trong nước cô ấy là một trong 10 nghệ sĩ có thực lực và tầm ảnh hưởng lớn nhất. Một phóng viên giơ camera lên, nhìn lại bóng người thanh nhã vừa bước qua. Đó là nhất ca nhất tỷ của Hoàng Diệu ư, bọn họ vậy mà lại tới ư. Một nhóm minh tinh có thân phận có địa vị cao lần lượt đi vào. Trong nháy mắt làm đám phóng viên vội vã. Hận không thể có đôi tay nhanh hơn. Nhanh chóng chụp liên tiếp mấy tấm hình. Hôm nay chính là ngày sinh của Diệp lão gia. Nửa giới giải trí này đều là giang sơn nhà họ Diệp. Trận thế này còn có thể so với hiện trường buổi lễ trao thưởng Kim Lan. Hiện giờ Diệp gia đã không chỉ nắm giữ nửa giới giải trí nữa rồi. Đáng tiếc là bị phong tỏa. Nếu có thể trà trộn đi vào, tùy tiện chụp mấy tấm hình. Vậy thật đúng là, nói tới đây, các phóng viên truyền thông đang sôi nổi nói chuyện liền ai oán lắc đầu thở dài. Bọn họ có thể đứng bên ngoài, cảm nhận được sự náo nhiệt trong ngày mừng thị của Diệp lão đã vinh hạnh lắm rồi. Lấy thủ đoạn bảo vệ Diệp gia của đám bảo vệ mà nói. Đừng nói là trà trộn vào. Liền tính là chỉ mới tới gần cửa. Sợ là trong nháy mắt sẽ bị bảo vệ của Diệp gia nắm bay mất. Diệp gia quả nhiên lợi hại. Vậy mà lại có nhiều siêu sao tới chúc mừng như thế. Chiến trận lớn như vậy tôi chưa từng thấy qua trước đây. Cái này mà gọi là chiến trận lớn. Tuy rằng hiện giờ Diệp gia ở giới giải trí hoàn toàn xứng với cái danh Thiên Long lão đại. Nhưng có một vụ gièm pha nhiều năm trước đây đã khiến cho nguyên khí của Diệp gia bị thương tổn nặng nề. Hiện giờ khó có thể so với thời điểm huy hoàng nhất được. Nếu như không có xảy ra chuyện kia, Diệp gia e là còn phồn thịnh gấp đôi. Gièm pha, cái gì gièm pha, nghe được lời này. Mấy phóng viên mới vào nghề lập tức hứng thú. Ánh mắt kích động nhưng về phía phóng viên vừa nói kia. Những phóng viên mới đối với những đề tài như vậy rất hứng thú. Sôi nổi tra hỏi, có thể để cho Diệp gia phải chịu gièm pha. Chắc hẳn phải là chuyện rất lớn. Tiền bối không ngại nói cho chúng tôi biết chứ. Một vị phóng viên có tuổi tác tác hơi lớn đang mặc đồng phục. Chỉnh lại gọng kính. Đẩy nhẹ lên trên, dưới những lời truy hỏi. Vẻ mặt thần bí nói. Việc này có thể xem là việc xấu trong nhà Diệp gia. Năm đó Diệp gia tuy cật lực muốn giấu giếm. Nhưng sự kiện kia quá lớn. Chung quy là giấy không thể gói được lừa. Bị rất nhiều người liên thủ đào ra. Đến giờ này ngày này. Cũng đã không công tính là bí mật nữa. Gia tộc lớn như Diệp thị đương nhiên không thể mưa gió thuận hòa bên ngoài. Không có chút gợn sóng nào. Mấy năm trước Diệp gia bị đào ra việc lớn. Từng oanh động tới toàn bộ người trong giới này. Thiếu chút nữa ảnh hưởng tới căn cơ Diệp gia. Mấy vị phóng viên mới vào nghề càng nghe càng hưng phấn. Sôi nổi tới gần thêm. Dựng lỗ tai. Rất sợ bỏ qua tin tức gì quan trọng. Mọi người đều biết. Hiện giờ tổng tài của tập đoàn Diệp Thị là con trai thứ của Diệp lão Diệp Thiệu An. Nhưng mà mấy năm trước, chức với của Diệp Thiệu An ở tập đoàn Diệp Thị thậm chí còn thua cả một người trợ lý. Vị phóng viên lớn tuổi kia thần bí nói. Có ý gì? Có mấy vị phóng viên tỏ vẻ khó hiểu. Cách chương.